Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, chương 2477, mặt dây chuyền tín vật. Đoán chừng những này thuộc hồ người không có cái gì thời gian khái niệm. Dù sao cũng là cùng bên ngoài không phải cùng một cái thế giới. Bọn họ này vẫn còn tương đối nguyên thủy, khả năng cũng không có tính toán thời gian phương pháp. Mỗi lần hỏi bọn hắn lúc nào, kia Sơn Vũ tộc trưởng liền sẽ nói, thời gian rất lâu. Hoặc là, hắn lúc còn rất nhỏ, chỉ là cho chúng ta một cái mơ hồ khái niệm. Cái này chúng ta cũng không cách nào hỏi. Bất quá xem kia Sơn Vũ tộc trưởng nhìn qua cũng liền 60 tuổi trên dưới. Hắn lúc còn rất nhỏ, liền mang ý nghĩa nhất quan đạo tổng đà di chuyển tới đây thời điểm. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 60 năm, đến nỗi những cái kia thuộc hồ người bị nhất quan đạo người lúc nào bắt đi. Cái này không cách nào suy đoán, những cái kia nhất quan đạo người đem ngươi nhóm thuộc hồ người bắt được đại hoang thành làm cái gì? Ta hiếu kỳ nói, cái này ta cũng không biết, lúc ấy bọn họ một số người xâm nhập chúng ta thuộc hồ bộ lạc. Cái gì cũng không nói. Đi lên liền cướp chúng ta trong bộ lạc trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng dũng sĩ. Ta dẫn người cùng bọn hắn ra tay. Những người kia bản lãnh quá lợi hại. Đem chúng ta đánh ngã căn bản không cần tốn nhiều sức. Còn ra tay giết chúng ta thuộc hồ tộc mười mấy người. Còn cùng chúng ta nói còn dám phản kháng. Liền sẽ chúng ta trong trại người tất cả đều giết đi. Những người kia thật sự là quá hung tàn, căn bản không nói đạo lý. Sơn Vũ tộc trưởng lòng đầy căm phẫn nói, vậy bọn hắn gần nhất có hay không tới qua nhóm thuộc hồ bộ lạc đâu? Vô Vi chân nhân hỏi, bọn họ người bên kia thường xuyên theo chúng ta thuộc hồ bộ lạc đi ngang qua. Có đôi khi cũng sẽ đến chúng ta trong bộ lạc đến. Mỗi lần bọn họ chạy tới, chúng ta trong bộ lạc người đều dọa trong lòng run sợ. Bất quá bọn hắn đến chúng ta bộ lạc nhiều khi chính là nghỉ chân một chút, ăn chút gì đồ vật, rất nhanh liền rời đi. Bọn họ xem chúng ta ánh mắt, căn bản cũng không phải là tại giống xem người, mà là giống đang nhìn một đám không hề có lực hoàn thủ dã thú. Sơn Vũ chân nhân lại nói, đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Lần này không sai biệt lắm có thể xác định được, những cái kia tại vài thập niên trước chuyển vào đại hoang thành người. Tất nhiên chính là nhất quan đạo người, bên này chúng ta nghỉ chân cũng nghỉ không sai biệt lắm. Vô Nhai Tử chân nhân liền đứng lên nói, Sơn Vũ tộc trưởng, bần đạo đi đại hoang thành còn có quan trọng sự tình đi làm. Liền không ở chỗ này quấy rầy, qua thốt thời gian gặp lại đi. Nghe nói chúng ta muốn đi, kia Sơn Vũ tộc trưởng đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Kích động nói, Vô Nhai Tử chân nhân, các ngươi đi đại hoang thành làm cái gì? Có phải hay không muốn đi đối phó những cái kia nhất quan đạo người loại? Vô Nhai Tử chân nhân nhìn Sơn Vũ tộc trưởng một mắt. Thản nhiên nói, chúng ta sự tình ngươi cũng không cần hỏi nhiều, biết quá nhiều. Đối các ngươi thuộc hồ bộ lạc người không tốt, dễ dàng trêu chọc họa sát thân. Chúng ta đi sau, nhớ rõ không muốn cùng bất luận kẻ nào đề cập chúng ta tới qua nơi này. Nhất là những cái kia nhất quan đạo người. Ngươi nhưng có biết, Sơn Vũ tộc trưởng lách qua trường mộc bàn, trực tiếp đi tới Vô Nhai Tử chân nhân bên cạnh. Kích động nói, Vô Nhai Tử chân nhân, ngài là cái có đại người có bản lĩnh. Lần trước ta nhi tử cục thương bị rừng rậm đen hung mãnh nhất dũng tướng kém một chút ăn hết. Ngài một chiêu liền đem kia hung thú dũng tướng giết đi. Đã cứu ta nhi tử. Ta nghĩ ngài khẳng định là so với cái kia đại hoang thành trong người càng có bản lĩnh người. Ngài bên người những người này cũng rất lợi hại. Ta liền muốn hỏi một chút. Các ngươi đến cùng phải hay không đi cùng nhất quan đạo là địch? Nhìn thấy Sơn Vũ tộc trưởng một phó đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Vô Nhai Tử chân nhân cũng là có chút bất đắc dĩ. Nói, chúng ta chính là tới xem. Sơn Vũ tộc trưởng cũng không cần tiếp qua hỏi. Vô Nhai Tử chân nhân, ta không có ý tứ gì khác. Ngài đối ta Sơn Vũ có đại ân, ta chắc chắn sẽ không làm ra hại các ngươi sự tình. Ta sở dĩ hỏi cái này một số chuyện, là muốn nói cho các ngươi, kia đại hoang thành trong người, mỗi một cái đều hết sức lợi hại. Lợi hại nhất là một vị có thể đem băng ngục bên trong hàn băng chi lực buông xuống đến trên thân. Người một cái lão giả, ta thấy hắn chỉ dùng một chiêu, liền đem chúng ta thuộc hồ lợi hại nhất dũng sĩ cho đông lạnh thành tảng băng. Ngã xuống đất vỡ vụn thành thật nhiều khối. Hơn nữa lão giả kia cũng không phải là đại hoang thành trong tồn tại cường đại nhất. Khẳng định còn có lợi hại hơn người tại. Ta biết các ngươi những người này thực lực đều rất cường đại. Nhưng là cùng đại hoang thành trong những người kia so sánh, thực lực của các ngươi vẫn còn có chút yếu. Căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Sơn Vũ tộc trưởng một mặt vội vàng nói. Sơn Vũ tộc trưởng nói cái kia có thể đem người đông thành băng tảng lão giả, khẳng định chính là hữu hộ pháp Bành Chấn Dương. Cũng chỉ có hắn có thể ngưng kết hàn băng chi lực. Thế nhưng là ta cảm thấy, kia Bành Chấn Dương vô luận đối mặt bên người chúng ta này bốn cái lão tiền bối cái nào, đoán chừng cũng không là đối thủ. Ta cao tổ ra càng là có thể tại mấy chục chiêu bên trong, liền có thể đem Bành Chấn Dương đánh bại cường giả. Bởi vì trước mấy ngày, ta cùng ta cao tổ ra so chiêu một chút, mới lĩnh giáo đến lão nhân gia ông ta chân chính thực lực. Mà ta cũng đem kia Bành Chấn Dương cho đánh ngã qua. Chớ nói chi là ta cao tổ ra, ngươi đi qua đại hoang thành, biết bọn họ nơi đó có bao nhiêu người, có cái gì bố trí sao? Ta cao tổ ra đột nhiên hỏi. Sơn Vũ tộc trưởng lắc đầu, nói, đi đại hoang thành đâu chỉ ngàn khó vạn hiểm. Liền kia hỏa ngục chúng ta muốn đi qua khẳng định cũng muốn cởi xuống một lớp da. Chớ nói chi là còn muốn vượt qua hắc thủy vực sâu. Ta khẳng định là chưa từng đi. Lúc còn trẻ, ta xa nhất cũng liền đi đến qua hắc thủy vực sâu khu vực biên giới. Sơn Vũ tộc trưởng hảo ý chúng. Ta tâm lĩnh, yên tâm chính là, chúng ta trong lòng đều có chừng mực. Chờ chúng ta lần sau trở về thời điểm, khẳng định sẽ lại đến bái phỏng, có việc gấp mang theo, tha thứ không ở lâu. Vô Nhai Tử chân nhân khách khí nói, chúng ta một đoàn người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đợi một chút, Sơn Vũ tộc trưởng đột nhiên gọi lại chúng ta. Đám người quay đầu, Vô Nhai Tử chân nhân nhân tiện nói, Sơn Vũ tộc trưởng, nhưng còn có cái gì muốn nói? Chúng ta thuộc hồ tộc người đã từng bị nhất quan đạo người mang đi rất nhiều. Đến bây giờ sinh tử chưa biết. Nếu như các ngươi đến đại hoang thành, có thể hay không giúp chúng ta xem bọn hắn còn có hay không sống. Ta một cái đệ đệ cũng ở trong tay bọn họ, gọi là Nhan Thố. Cảm ơn các ngươi. Sơn Vũ tộc trưởng chừng yêu hề hề nói. Tốt a, nếu như chúng ta có thể nhìn thấy lời nói, khẳng định sẽ thông báo ngươi. Vô Nhai Tử chân nhân lại nói. Lúc này, Sơn Vũ tộc trưởng theo trên người lấy xuống một vật, là một cái mặt dây chuyền, tựa như là dùng đen mã não làm thành, đưa cho Vô Nhai Tử chân nhân, nói, Vô Nhai Tử chân nhân, nếu như ngài thấy được bọn họ, có thể đem cái này cho bọn họ xem. Đây là chúng ta thuộc hồ bộ lạc tộc trưởng tín vật. Nhìn thấy hắn liền thấy được tộc trưởng, có lẽ còn có thể đến giúp các ngươi. Vô Nhai Tử chân nhân thu kia mặt dây chuyền, nhét vào ngực, nói, được rồi, tộc trưởng yên tâm là được. Sau đó, mọi người tại hai người phụ tử bọn hắn hộ tống phía dưới, trực tiếp ra thuộc hồ bộ lạc. Hai người phụ tử bọn hắn một mực đem chúng ta đưa ra ngoài thật xa, còn có chút lưu luyến không rời. Trước khi chia tay, Sơn Vũ tộc trưởng chuyên căn dặn chúng ta tìm một cái gọi là Nhan Thố thuộc hồ bộ lạc người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,